Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 180 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc nói những lời này, trong giọng nói của anh không có một chút hơi ấm nào. Nếu như ngay từ đầu cô ta không đề nghị chia tay, thì có thể anh ta sẽ cam tâm tình nguyện làm lá chắn rồi. Anh ta sẽ cưới cô ta để cho Lục Thị che chở cho gia tộc Lốc Cơ. Nhưng cô ta lại nói chia tay nên tất cả những thứ đó đều thành mây khói. Anh ta sẽ không vì sự thiếu hiểu biết và tùy hứng của cô ta mà đứng ra giải quyết nữa. Hai mắt của Ellie giàn rủa nước mắt khóc lóc nhìn anh ta nói. Lá chắn gì chứ? Em làm sao có thể xem anh như là lá chắn được? Gia Tân, em yêu anh. Em sẽ dùng cả mạng của mình để yêu anh. Anh đã không cảm nhận được hay sao? Nói xong cô ta điên cuồng nhào tới cởi chiếc áo sơ mi của anh ta ra. Không phải là anh muốn em sao? Bây giờ em cho anh hết có được hay không? Trên gương mặt tuấn tú của Lục Gia Tân hiện lên vẻ nóng giận, anh ta đem cô ta ném mạnh lên trên ghế sofa. Đừng để cho tôi phải xem thường cô, dù sao cô đã từng là mối tình đầu của tôi nên hãy giữ lại cho tôi một chút kỷ niệm tốt đẹp cuối cùng đi. Tôi không muốn để cho hình ảnh của cô ở trong lòng tôi dần trở nên hung dữ và đáng sợ đâu Ellie. Còn về phần đám cưới, cô cứ yên tâm mà làm đi. Tôi đảm bảo từ nay về sau, bên phía hoàng gia sẽ không động vào được một cọng tóc của cô đâu. Đây có lẽ là điều cuối cùng duy nhất tôi làm vì cô. Nói xong, anh ta xoay người đi về phía cửa. Ellie thấy anh ta kiên quyết như vậy, cô ta liền chạy tới trước bàn, thuận tay, cầm lấy con dao gọt trái cây kề lên trên cổ mình. Được, vậy thì em sẽ chết cho anh xem. Lục Gia Tân quay người lại, nhìn thấy cô ta tự cắt cổ mình nên không nhịn được tức giận mà hét lớn. Cô điên rồi, bỏ con dao xuống ngay. Nếu như anh không giúp em thì chỉ có con đường chết mà thôi. Nói xong cô ta lại đẩy lưỡi dao cắt sâu vào một chút, máu lập tức nhỏ ra cổ. Con người Lục Gia Tân co rút kịch liệt. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào cô ta hỏi. Nói đi, cô muốn tôi làm gì? Ellie ngượng cười. Em có thể bắt anh làm gì đây, em chỉ muốn nói với anh là em ép buộc mà thôi. Chúng ta yêu nhau lâu như vậy, em đều muốn đào hết trái tim mình cho anh rồi. Anh không thể nào vì người con gái kia sinh cho anh một đứa con liền cưới cô ta. Lục Gia Tân đưa tay day chán vô thức phủ nhận nói, tôi không có ý định cưới cô ta. Nói xong anh liền chuyển chủ đề bảo, cô bỏ con dao xuống trước đi. Anh nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Anh không định cưới cô ta sao? Tốt quá, vậy thì anh cưới em đi. Lục Gia Tân nhìn bộ váy cưới trắng tinh ở trên người cô ta. Bất đắc dĩ nói, hôm nay là hôn lễ của cô. Ellie chợt kéo vải voan ở trên đầu xuống nở ra nụ cười kỳ lạ nói, nếu hôn lễ hôm nay không diễn ra được, anh nhất định phải bảo vệ em an toàn. Lục Gia Tân chợt nhận ra được sự khác thường, anh định dò hỏi. Ngay lúc này bên ngoài vang lên những tiếng nổ kịch liệt làm cho phòng nghỉ cũng rung mạnh mấy cái. Ellie hét lên một tiếng rồi nhào vào trong lồng ngực của Lục Gia Tân. Lục Gia Tân theo bản năng muốn đẩy cô ta ra. Em sợ. Ellie ôm chặt lấy anh ta, ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm vào anh ta. Anh đừng có bỏ em lại một mình ở chỗ này mà. Lục Gia Tân thấp giọng mắng ra một tiếng, cương quyết đẩy mạnh cô ta ra. Cô ở yên đây đừng có nhúc nhích, tôi đi tìm Thanh Thanh. Nói xong anh ta cứ thế mà đi ra khỏi phòng nghỉ. Ellie đưa mắt nhìn theo hướng anh ta rời đi, sau đó lấy điện thoại ra gửi một cái tin nhắn. Lục Thanh Thanh thật sự là có đến tiệc cưới hôm nay. Anh giúp tôi cho nổ khách sạn, tôi cung cấp cho anh tin tức này, hai bên chúng ta coi như thỏa thuận xong. Một lát sau đối phương trả lời lại, rất mong lần sau có thể hợp tác với cô Ellie. Ngoài sảnh tiệc cực kỳ hỗn loạn, một tràng tiếng nổ rất lớn lúc này truyền tới, đã hoàn toàn làm cho những người ở đây thật sự sợ hãi. Ai cũng ào ào chạy trốn tìm lối ra. Lục Thanh Thanh bị khách khứa chen qua chen lại, cuối cùng đã bị chen đến một chỗ an toàn phía đông nam. Dáng người cô ta có hơi nhỏ nên khi bị chen chúc ở trong đám người thì không thể nhìn rõ được tình huống xung quanh. Đang lúc nhìn qua lại, một bóng dáng quen thuộc lọt vào trong mắt. Tiểu ca. Dáng người đó nhìn rất giống với Tiểu Ca nhưng lại đội một cái nón đen như đang cố ý che giấu điều gì đó. Anh ta không phải đã đi làm rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tiểu Ca! Tiểu Ca! cô ta lại kêu lên vài tiếng như có người cũng không có quay đầu lại, như thể không nghe thấy lời cô ta vậy. Dựa vào khoảng cách giữa hai người thì đáng ra anh ta phải nghe thấy chứ. Hơn nữa anh ta lại nhạy biến như vậy, tại sao lại không phản ứng lại? Càng nghĩ cô ta lại càng cảm thấy kỳ lạ. Cứ ở đây suy nghĩ thì cũng không bằng đi tìm anh hai thì an toàn hơn nhiều. Sau khi quyết định xong, cô ta cũng không nhìn về hướng tiểu ca kêu nữa, mà là tìm kiếm xung quanh đường đi về phòng nghỉ. Cách đó không xa, một vị khách ăn mặc như một nữ bảo tiêu nói: vừa rồi hình như cô gái kia gọi tiểu ca thì phải, rất có thể cô ta chính là Lục Thanh Thanh. Vậy mà giờ chúng ta lập tức hành động hay là đợi thêm một chút nữa? Chờ cái gì? Chờ cô ta chạy tới chỗ Lục Gia Tân sao? Hai người đó một khi gặp được nhau rồi thì cô nghĩ chúng ta còn cơ hội bắt lấy cô ta không? Còn ngẩn ra đó làm gì nữa? Tranh thủ đi bắt người thôi. Đúng, Lục Thanh Thanh chen chúc ở theo đám người khi đi tới khu nghỉ ngơi. Bên trong cũng có rất người ào ạt chạy đến nơi, mỗi một bước đi cô ta càng khó khăn hơn. Đột nhiên sau gáy chợt đau đớn, làm cho cô ta theo bản năng muốn kêu lên, nhưng cổ họng dường như bị cái gì đó chặn lại, một tiếng nhỏ cũng không kêu ra được. Một giây sau, hai chân cô ta mềm nhũn ngã vào trong lồng ngực, sau đó cô ta nghe được một âm thanh trầm thấp xa lạ. Làm phiền mọi người, dừng lại một chút, bệnh hen suyễn của em gái tôi lại phát tác rồi, nhờ mọi người cho chúng tôi đi qua trước với, cảm ơn mọi người. Ngay tại lúc ý thức hoàn toàn biến mất, trong đầu Lục Thanh Thanh chỉ có một suy nghĩ, cô mắc bẫy rồi. Một lúc sau, Lục Gia Tân đi ra từ khu nghỉ ngơi ở sảnh tiệc, đã không còn một bóng người, anh ta vừa cầu nguyện vừa tìm Lục Thanh Thanh. Anh hai, phía sau chợt chuyển tới tiếng kêu lớn, anh ta theo bản năng quay người lại. Nhìn thấy Lục Thanh Thanh đang đứng ở trước mặt nguyên vẹn không bị thương gì, anh ta thở phào nhẹ nhõm. Còn may em không sao, mặt nạ của em đâu rồi? Lục Thanh Thanh trách móc nói. Anh còn hỏi được, mặt nạ còn chưa có gắn chắc mà anh lại cứ hối thúc em đi, rơi mất rồi. Lục Gia Tân còn muốn nói tiếp thì lúc này Ellie bất ngờ chạy ra từ khu nghỉ ngơi. Cô ta đã đổi váy cưới thành một cái váy dài màu nhạt, đi tới trước mặt của Lục Gia Tân, nhẹ giọng nói. Vừa nãy, ở trên nóc nhà nổ rất mạnh, chỗ này bây giờ rất nguy hiểm, chúng ta nên đi ra ngoài trước thôi. Lục Gia Tân nhặt cái nón rơi xuống ở dưới đất, đội lên cho Lục Thanh Thanh, sau đó kéo cô ta chạy nhanh ra bên ngoài cửa. Ellie thấy anh ta vô thức bỏ rơi cô, trong mắt xẹt qua một sự âm trầm. Không sao đâu, qua vài ngày là ổn thôi, anh ta hiện tại nhất định vẫn còn rất giận cô ta. Gia Tân, anh đợi em với. Bên dưới bãi đậu xe, hai tên vệ sĩ đã ôm Lục Thanh Thanh đang hôn mê lên xe, ném ra ghế sau rồi ngồi vào ghế trước. Gia chủ, đánh cháo thuận lợi rồi ạ. Sở Lương nhìn thấy cô gái đang hôn mê nằm ở trên ghế, trong mắt xẹt qua một sự lạnh lùng khát máu. Anh ta chậm rãi nắm lấy cằm cô ta, đánh giá gương mặt này. Vệ sĩ lấy ra một lọ thuốc nước ở trong túi của Lục Thanh Thanh. Ông chủ, đây hẳn là thuốc tẩy sạch lớp mặt nạ trên mặt cô ấy, có cần tôi giúp... Không đợi cậu ta nói xong, Sở Lương trực tiếp xua tay ngăn lại. Nhìn thân thể nhỏ nhắn ở trước mặt, khóe môi của anh ta hiện lên một nụ cười quỷ dị. Việc này vẫn là tôi tự làm thì tốt hơn, không cần phải cậu làm giúp. Lái xe đi, quay lại chỗ ở. Vâng. Lục Gia Tân mang theo Lục Thanh Thanh đi ra sau, trực tiếp đi đến bãi đỗ xe ở bên ngoài trời. Ellie nhanh chóng bắt lấy cánh tay của anh ta, vén nước mắt, ra vẻ hiền lành, tội nghiệp nói. Bây giờ lễ cưới đã bị phá hoại, bọn họ sẽ không bỏ qua cho em. Lục Gia Tân trực tiếp hất tay cô ta ra, lạnh lùng nói. Ai dám đặt bon vào tiệc cưới của hoàng tộc? Chính cô gây ra chuyện, chính cô tự giải quyết, nếu dám làm, thế nên suy nghĩ tốt phải làm như thế nào để đối mặt. Ellie một lần nữa ôm lấy cánh tay anh ta. Gia Tân, không phải em làm... Không đợi cô ta nói xong, Lục Gia Tân lập tức lạnh giọng ngắt lời. Tôi không phải là kẻ ngu ngốc, làm ơn, đừng đem coi như kẻ ngốc mà lừa gạt. Nhân lúc hiện tại cô ở trong lòng tôi vẫn còn có một chút hình tượng, đừng tiếp tục làm như vậy, có lẽ tôi vẫn còn nhớ đến tình cảm xưa mà giúp đỡ cô. Ellie chớp mắt, những giọt nước mắt theo khóe mắt không ngừng rơi xuống. Được thôi, em không làm nữa, em nói thật không được sao? Không sai, trái bom trong đó đúng thật là em sai người đặt vào. Không nghĩ tới sẽ trở thành vật hy sinh ở trong cuộc đấu tranh của các gia tộc, làm vậy thì có gì chứ? Ngoại trừ việc phải cứu mình, em còn có thể làm như thế nào đây? Lục Gia Tân hít một hơi thật sâu, sau khi ép xuống cơn giận ở trong bụng, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Vậy cô phải quay trở lại mà thu dọn cục diện rối rắm đó đi. Tôi cam đoan với cô, gia đình của nhà họ Lạc cũng là hoàng tộc, cũng không có làm gì cô. Những việc sau đó tôi sẽ đi nói chuyện với bọn họ. Ellie liên tục lắc đầu khóc lóc nói. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho em, rơi vào tay bọn họ em nhất định sẽ không được chết yên ổn. Nói xong cô ta nghiêng đầu nhìn về phía Lục Thanh Thanh, sốt ruột nói. Thanh Thanh, có thể giúp chị khuyên nhủ anh em được không? Lục Thanh Thanh đảo mắt, trong ấn tượng của cô, Lục Thanh Thanh thật sự là một cô gái đáng được tôn trọng, thích giúp đỡ người khác lo chuyện của họ. Nếu không cô ấy sẽ không tốn một số tiền lớn để ủng hộ cô nhi viện. Nếu hôm nay chính cô ấy đứng ở đây, hẳn lại sẽ bảo Lục Gia Tân giúp đỡ Ellie. Vậy nên... Anh hai, anh mang cô ta theo đi, cô ta đã bị người ở trong gia tộc bức hại. Nếu để cho cô ấy lại đây, cô ta sẽ có kết cục rất thảm. Trong mắt của Lục Gia Tân quét qua một tia kinh ngạc, không đúng, con bé này cùng với anh ta tới tham dự tiệc cưới. Không phải là vì muốn dạy Ellie cách làm người hay sao? Tại sao đột nhiên lúc này lại thay đổi thái độ? Lúc trước rõ ràng không phải là nghĩ như vậy, chị dâu hẳn là nói qua với con bé về Dung Thanh Tình, cho nên con bé thật sự tôn trọng Dung Thanh Tình. Theo đạo lý mà nói, con bé không nên che chở cho Ellie. Thanh Thanh, em... Không đợi anh ta nói xong, Lục Thanh Thanh trực tiếp nắm lấy cánh tay của Ellie, lôi kéo cô ta chui vào trong xe. Trong mắt của Lục Gia Tân lướt qua một tia nghi ngờ, nhưng tình hình trước mắt không thích hợp để anh ta truy cứu đến cùng. Bởi vì các nhân viên an ninh của hoàng tộc đều đang tìm kiếm cô dâu khắp nơi. Nếu để cho bọn họ biết được người ở chỗ anh ta, thì hôm nay không những không đi được mà còn làm ra chuyện bêu xấu cô dâu. Thu lại ánh mắt khỏi ghế sau, anh ta đi vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi nghênh ngang mà rời đi. Căn cứ thí nghiệm, Dương Tâm đáp máy bay xuống bãi đất trống. Mấy người vừa mới xuống máy bay, Dương Tùy Ý liền từ lối chạy đến. Mẹ cậu trong mày hỏi, chú hai và bác con đi tham dự lễ cưới, con không đi góp vui sao? Thật là một chuyện hiếm có, một cơ hội gây rối tốt như vậy, cậu lại có thể bỏ qua. Dương Tùy Ý khoát tay áo, ánh mắt vui vẻ, dừng ở bóng dáng ở phía sau lưng mẹ cậu. Cô nhóc nhỏ, đến đây. Gọi một tiếng anh họ, cho nghe nào. Dương Tâm ngay lập tức hiểu rõ, cô nhóc này, vậy mà không đến tiệc cưới để góp vui, cũng không phải là kiềm chế tính nết, muốn làm người tốt, mà là cố ý ở lại trong căn cứ, đợi em họ trở về trêu ghẹo. Đây là vô liêm sỉ. Lạc Lạc dãy rủa khỏi tay mẹ, chạy vài bước đến trước mặt của Dương Tùy Ý. Cô bé này nhìn cũng có vẻ là lanh lợi đáng yêu vô hại, nhưng lại có không ít đồ xấu xa. Anh họ có phải không? Được rồi, vậy thì em sẽ đối xử thật tốt với anh họ. Nói xong cô bé bỗng nhiên nhấc cánh tay, vẩy ra một nắm lớn phấn hoa vào trên mặt của Dương Tùy Ý. Giây tiếp theo, mảnh đất trống trải vang lên tiếng kêu thảm thiết như có người giết heo. Đau, ngứa quá, con nhóc điên này em sắc cứ phấn hoa gì vậy chứ? Lạc Lạc cười một tiếng lạnh lẽo lẩm bẩm nói. Thứ phấn hoa có độc này có thể lột lớp da mặt của anh. Dương Tùy Ý hung ác trừng mắt nhìn cô bé. Chưa đến một phút đồng hồ, trên mặt cậu nổi chi chít vết hồng giống hệt với sởi. Thuốc giải, đưa thuốc giải cho anh, nếu không anh sẽ giết chết em. Lạc Lạc trừng mắt nhìn, cười tủm tỉm nói. Cần thuốc giải sao? Được thôi, anh gọi một tiếng chị họ nghe xem. Không được, chết cũng không được gọi. Dương Tùy Ý tỏ vẻ đáng thương nhìn về phía mẹ mình, khóc ròng nói. Chị Tâm, mau chóng lau sạch sẽ cho con đi, nếu không thì mặt con sẽ bị hủy đó. Dương Tâm hở lạnh, cười một tiếng. Từ trong ghế răng lọt ra hai chữ. Đáng đời. Nụ cười của Dung Thanh Tình lọt ra từ trong đám người, nói với Dương Tùy Ý. Lạc Lạc chỉ có đùa con thôi. Chẳng qua là một ít phấn hoa có thể làm ra da dị ứng. Quay về dùng nước ấm rửa qua một chút, hai ba tiếng sau thì ổn rồi. Lại còn hai ba tiếng sau sao? Dương Tùy Ý dậm chân tại chỗ, nó rất ngứa đấy. Thím hai, thím giúp con tìm cách, như thế này cũng là quá khó chịu rồi. Dung Thanh Tình không khỏi bật cười, cũng là lười sửa xưng hô cùng cậu, nghiêng đầu nói với Dương Tâm. Thật sự là một đứa trẻ kỳ quái, tôi đi bảo chế cho nó một chút phấn hoa để giảm bớt. Không đợi Dương Tâm mở miệng, Dương Tùy Ý trực tiếp nắm lấy cánh tay của thím hai, kéo về hướng của phòng mình. Thấy mắt Lạc Lạc cũng muốn đi qua, cậu hung tợn nói. Em đừng đi theo anh, nếu không anh sẽ thả chó ngao Tây Tạng ra cắn em. Dương Tâm mỉm cười sờ đầu của nhóc nhỏ ôn nhu nói. Anh họ con là như vậy đó, quên dần thì tốt rồi. Lạc Lạc cười nói. Con rất vui khi có một người anh trai. Dương Tâm có một chút buồn cười, vui vẻ mà vẫn chỉnh đốn cậu. Quả nhiên, con cháu của nhà họ Lục đều không thể dùng lễ thường mà đánh giá. Lúc này, một chiếc xe từ xa chạy lại, Dương Tâm liếc mắt một cái liền thấy được người ngồi ở vị trí ghế lái là Lục Gia Tân. Bố con đã quay trở lại, đi, bác mang con qua đây. Cô nhóc nhỏ có một chút mất tự nhiên. Bố không thích con, từ trước đến nay đã như vậy, bố có phải sẽ tức giận không? Dương Tâm bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt cô nhóc, từng bước thuyết phục. Trên đời này không có bố mẹ nào không yêu con mình, bố con cũng không phải là một tên cặn bã, ông ấy thích con. Cho nên, con cho mấy thời gian để cho ông ấy chậm rãi chấp nhận con. Lạc Lạc khịt mũi hai tiếng, ngón tay chỉ về chỗ phía sau xe. Con biết người phụ nữ đó là bạn gái trước của cha. Bố đem cô dâu của người khác về không phải là tên cặn bã thì là cái gì, con không thích ông ấy. Dương Tâm sửng sốt nhìn theo hướng ngón tay của cô nhóc chỉ, lúc này mới phát hiện ra người ngồi phía sau xe có thêm một người phụ nữ. Cô theo bản năng chau mày lại. Lục Gia Tân làm cái quái gì vậy? Anh ta không phải là Daddy cắt đứt qua lại rồi sao? Tại sao cuối cùng lại là đưa người phụ nữ đó trở lại căn cứ? Nhưng nghĩ lại chuyện này phải trách cô. Cô nên sớm gọi điện thoại nói với anh ta rằng mẹ con của Dung Thanh Tình sẽ đến. Bố của con làm như vậy là có lý do. Nhà họ Lục Gia Bách ở bên cạnh nói. Nói xong anh ta vươn tay ôm lấy con bé lên. Lạc Lạc ngoan, nếu bố con dám làm loạn, chú sẽ trừng trị cậu ta. Nhà họ Lục Gia Bách nhìn thấy về mặt kiêu ngạo của con bé, không nhịn được bật cười nói. Tính tình của con giống với dì nhỏ, con khẳng định là con gái của nhà họ Lục, không thể sai được. Dương Tâm bước đi thong thả tiến lại chỗ anh, nhìn thấy Lục Thanh Thanh kéo Eli ra khỏi xe, cô vô thức hỏi. Em không phải đang đeo mặt nạ sao, sao lại ôm mặt? Lục Thanh Thanh bị sốc. Dương Tâm này có một đôi mắt tinh tường, có thể nhìn thấu lòng người, tất cả yêu ma quỷ quái ở trước mặt cô đều không thể nào che giấu. Chị dâu, chị về rồi, lúc ra ngoài em đã đeo mặt nạ, giữa trường thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mặt nạ vô tình rơi ra. Ánh mắt Dương Tâm trầm xuống, nhưng trên mặt lại không có một chút biểu tình. Quay về là tốt rồi, đây là ai? Khi Lục Thanh Thanh thấy cô Eli hỏi, cô vội vàng nói, chị dâu, cô ấy là bạn gái của anh hai. Lúc trước chúng ta đã hiểu lầm cô ấy không có ý định gà vào trong nhà họ Vương, cô ấy có nỗi khổ tâm. Ánh mắt của Dương Tâm lướt qua mặt Eli, về mặt thản nhiên. Cô quen biết với một số người, chỉ cần có một người phụ nữ này có thể biết là tính cách của cô ta. Tướng mạo tham lam, không bằng một phần của Dung Thanh Tình. Không đúng, cô ta căn bản không xứng để so sánh với Dung Thanh Tình. Đó là một sự sỉ nhục đối với Dung Thanh Tình. Chị dâu... Eli vừa định bắt chuyện với Dương Tâm nhưng đã bị Dương Tâm cắt ngang một cách bất ngờ. Cô Eli, xin đừng gọi như vậy, tôi không có vinh hạnh làm chị dâu của Vương Phi tương lai. Cô vẫn nên gọi tôi là cô Lục hay là cô Dương thì cũng được. Một nét bối rối thoáng qua trên khuôn mặt của Eli. Lúc này, Lạc Lạc đang nép mình ở trong vòng tay của nhà họ Lục, bất ngờ thoát ra khỏi vòng tay của người chú và trượt xuống đất. Làm ra vẻ ghê tởm, cô không đủ tư cách để so với mẹ của tôi. Nói xong đứa nhỏ trừng mắt nhìn bố sau đó quay đầu bỏ chạy. Nhà họ Lục cũng là quay đầu quát Lục Gia Tân. Còn không mau đuổi theo con cái của chính mình còn đợi người khác đến dỗ sao? Lục Gia Tân chợt phản ứng và vội vàng đuổi theo con bé. Lạc Lạc, con nghe bố giải thích đã. Ellie nhìn thấy Lục Gia Tân bỏ cô lại ở đây một mình theo đuổi con gái. Trong lòng rất tức giận và định chạy theo. Dương Tâm phản ứng lại ra tay ngăn cô ta cười nói. Cô Eli, chằn chọc một ngày rồi, chắc cô mệt rồi. Thanh Thanh, hãy đưa cô ấy về chỗ của em để nghỉ ngơi trước. Nếu cô có lời gì muốn nói, thì hãy đợi cho đến khi nghỉ ngơi xong hãy nói. Lục Thanh Thanh lo lắng sau này cô ta sẽ bị bại lộ. Bây giờ Dương Tâm để cho cô rời đi, cô làm sao có thể từ chối. Được rồi, chị dâu, vậy mọi người cứ tiếp tục giải quyết nhé. Em đi thu xếp ổn thỏa cho Eli. Ừ, đi đi. Sau khi hai người rời đi, sắc mặt Dương Tâm dần dần trầm xuống. Lục Gia Bách, có chuyện gì xảy ra với Thanh Thanh rồi? Nhỏ Lục Gia Bách sửng sốt, sự chú ý của anh vừa rồi đều đổ dồn vào bố con của Lục Gia Tân, nên đã không để ý đến Lục Thanh Thanh. Bây giờ nghe Dương Tâm trong vô thức nhíu mày. Vừa rồi không phải là Thanh Thanh. Dương Tâm cười mỉa mai, tên chó Hải định làm ra một Lục Thanh Thanh giả để lừa gạt Sở Lương. Anh ta thật sự kiếm được rất nhiều tiền. Em chút nữa là không nhận ra. Thật là sống với con bé như đúc, ngay cả giọng nói cũng rất giống, nhưng trên mặt nạ của em có một mùi đặc biệt. Những người đeo mặt nạ sẽ không loại bỏ được mùi đó trong vòng 3 ngày. Nếu Lục Thanh Thanh đeo mặt nạ, trên người con bé hẳn là có mùi quen thuộc, nhưng trên người giả mạo này không có. Sắc mặt của Lục Gia Bách thay đổi. Lục Thanh Thanh, giả đang ở đây với họ. Vậy Lục Thanh Thanh thật, không phải đã rơi vào tay của Sở Lương sao? Anh sẽ triệu tập nhân viên và dẫn họ đến lật tung của chỗ Sở. Anh chưa kịp nói xong thì đã có một cú pháp phanh gấp ở trên bãi đất trống. Sau đó Tiểu Ca nhảy xuống từ xe địa hình. Buổi sáng tôi đã cử một vài cao thủ hàng đầu đến bảo vệ Lục Thanh Thanh, nhưng đã xảy ra một vụ nổ tại tiệc cưới. Các vị khách xông lên dữ dội, họ đã lẫn áp ở trong đám đông một bước cũng khó tiến đến. Lục Thanh Thanh đã biến mất khỏi tầm nhìn của họ trong giây lát. Dương Tâm, Thanh Thanh đã về chưa? Cô ấy không bị thương gì chứ? Tôi không thể gọi điện được cho cô ấy. Dương Tâm trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ, thậm chí ngay cả hơi thở toàn thân cũng đều trở nên quạnh đặc. Lục Thanh Thanh đã trở lại, nhưng người quay lại là giả. Vợ của anh lúc này tôi sợ đã rơi vào tay của Sở Lương. Chân Tiểu Ca mềm nhũn ra, suýt chút nữa đã lăn ra mặt đất. Cô nói cái gì cơ? Dương Tâm vươn tay đỡ lấy anh ta, nhẹ giọng nói. Tôi không có nói sai, anh cũng không có nghe lầm. Thanh Thanh giờ đã nằm trong tay của Sở Lương. Họ đã lợi dụng sự hỗn loạn ở trong tiệc cưới và tìm cách tráo đổi người. Tiểu Ca thoát ra từ cái đỡ của cô, quay lưng bỏ đi. Dương Tâm vội vàng vươn tay ngăn lại. Anh đi đâu? Gọi người đến cứu Thanh Thanh. Đừng hấp tấp, nếu anh bứt dây động rừng con bé sẽ càng nguy hiểm hơn. Tiểu Ca đột ngột dừng lại, nhắm mắt nhìn cô. Cô nói thế này là có ý gì? Ánh mắt của Dương Tâm rơi vào sau xe của Lục Gia Tân. Im lặng một lúc, cô cười giễu cợt nói. Họ muốn bắt đi Lục Thanh Thanh thì cứ bắt Lục Thanh Thanh đi. Tại sao lại phải tốn công vô ích mang đến cho chúng ta một Thanh Thanh giả để thay thế chứ? Ý cô là... Nếu tôi đoán không lầm, Sở Lương muốn dùng Lục Thanh Thanh giả để tiếp cận anh, sau đó giết anh không tốn một chút công sức. Anh đưa người đến xào huyệt của Sở Lương thì chính là nói với anh ta rằng chúng ta đã nhìn thấu những mánh khóe của anh ta rồi. Loại chó má như hắn ta, ngay cả vợ và con trai cũng có thể từ bỏ. Anh vẫn mong đợi thông qua thương lượng để có thể khiến cho anh ta thả Thanh Thanh hay sao? Đến khi anh ta bỏ trốn cùng với Thanh Thanh, anh có thể làm gì được anh ta chứ? Chết cùng với một tên cặn bã như vậy không đáng. Tiểu Ca hít một hơi thật sâu rồi từ từ bình tĩnh lại. Có thể Thanh Thanh ở trong tay của anh ta sẽ bị hành hạ. Cô không biết thằng chó đó biến thái đến mức nào đâu. Nó sẽ hành hạ Thanh Thanh đến sống không bằng chết. Dương Tâm suy nghĩ một chút rồi cố gắng nói. Thanh Thanh có thể tự bảo vệ mình. Anh đừng quên con bé đã học thuật thôi miên và thuật tạo mộng cùng tôi. Với sự kết hợp của hai thuật pháp này sẽ không có vấn đề gì nếu đối phó với Sở Lương trong vòng 3 hoặc 5 ngày. Đừng lo lắng, chúng ta từ từ tìm ra cách giải quyết. Tiểu Ca cắn răng nói. Được rồi, tôi tin tưởng phán đoán của cô. Cùng lắm thì chết cùng với cô ấy. Còn người giả mạo kia thì làm sao? Giết đi sao? Trong mắt của Dương Tâm lấy lên một tia lạnh lẽo, giễu cợt nói. Anh không cho rằng giết cô ta là quá lợi cho cô ta hay sao? Anh đưa cô ấy đến Tu La Môn, chẳng phải con gái Tiết Mã Mận của đường chủ Tiết đi bộ ở Thận Hình Đường và suýt chút nữa là bỏ mạng sao? Cô ta đã bị hành hạ vì Thanh Thanh, nên bây giờ cô ta chắc chắn sẽ phải ghét Thanh Thanh vô cùng. Hãy mang đồ giả này đến bộ phận Tu La Môn để cô ta trút giận. Tổng giám đốc Lục giơ ngón tay cái lên với vợ mình. Chị Tâm, giang hồ của anh không chỉ là tàn nhẫn mà còn lắm mưu mô. Dương Tâm đạp anh một phát, cút đi. Tiểu Ca cũng dựng thẳng cái ngón tay về phía Dương Tâm. Không hổ danh là chị Tâm, người đẹp tâm lại càng ác. Dương Tâm đã bị chọc tức cười một tiếng, quay người đi về phía nhà chính. Tiểu Ca thu lại vẻ nghịch ngợm ở trên mặt, vội vàng đuổi theo. Chị ơi, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Dương Tâm liếc xéo anh, cười như không cười mà nói. Tôi suy nghĩ một chút, lấy tính tình của Sở Lương kia, sợ là chúng ta cần phải tự mình động thủ, giết người. Mà thứ duy nhất mà anh ta có thể dựa vào chính là đồ giả mạo Lục Thanh Thanh kia. Nếu không thì như vậy, chúng ta ngược lại lợi dụng người phụ nữ kia, đào hố cho Sở Lương nhảy xuống. Tiểu Ca trừng mắt nhìn, có vẻ như anh đã hiểu rõ ý tứ của cô. Quả nhiên người phụ nữ này vẫn còn nhiều ý tưởng quan trọng. Đổi lại là anh ta, chỉ có thể giống như kiến bò trên chảo nóng chạy trốn lung tung. Vậy chúng ta nên đào cái hố như thế nào? Dương Tâm nghiêng đầu nhìn anh cười gằn nói. Sau khi anh đưa cái đồ giả mạo kia đến bộ phận Tô La Môn thì âm thầm nghe liến máy truyền tin của cô ta. Hôm nay cô ta lấy thân phận của Lục Thanh Thanh ở lại bên cạnh anh, sẽ không quá cẩn thận ở trong hành động. Chắc chắn cô ta sẽ âm thầm liên hệ với Sở Lương. Anh xem một chút Sở Lương phân phó cho cô ta nhiệm vụ gì, sau đó thuận theo ý của cô ta mà phối hợp. Chúng ta sẽ dùng cái hố Sở Lương đào ra mà hố lại bọn họ. Được rồi, anh đối với người con gái này thật sự là bội phục sát đất rồi. Lục bá chủ có thể khống chế được tổ tông như vậy cũng là bản lĩnh của anh ấy. Lục Gia Tân đuổi theo con gái một mạch chạy tới hoa viên. Sắc mặt của con gái nhỏ có một chút tái nhợt, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi dày. Cô con gái ở bên chạy một bên thở hổn hển. Lúc đi qua một bãi đất đầy cá cuội, cô ấy bị trượt chân trực tiếp ngã phốc ở trên mặt đất. Lục Gia Tân sải bước xông lên ôm lấy cô gái vào trong lòng. Thế nào, có ngã đau ở đâu không? Cô gái nhỏ cắn môi, vẻ mặt cuột cường mà nhìn anh, trong hốc mắt con nước mắt tràn ra. Lục Nhị thiếu gia khẽ thở dài, có một chút bất đắc dĩ nói. Lạc Lạc mừng, mẹ của con đã giấu giếm bố nhiều năm như vậy, đột nhiên lại mang theo con tìm tới cửa, không phải là kinh hỉ mà là kinh hãi đấy. Cho dù sao thì cũng phải cho bố một quá trình thích ứng, bố cũng không nói là không chịu trách nhiệm với mẹ của các con. Lần này tới Manchester, đơn thuần là muốn chấm dứt quá khứ, chỉ có như vậy mới công bằng với mẹ của con. Cô con gái nhỏ liền lên án nói, sau khi chấm dứt thì đem cô dâu bắt cóc trở về. May mắn thay, mẹ tôi không có mặt ở đó, nếu không thì bà ấy sẽ chết vì xấu hổ mất. Lục Gia Tân có một chút đau đầu thử giải thích nói, hiện trường hôn lễ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, bố cũng là bất đắc dĩ mới đưa cô ấy về. Ban đầu chuyện này cũng không có gì, bố đang nghĩ đến ngày mai sẽ đưa cô ấy trở về, nhưng ai biết được con đột nhiên đến Manchester. Cô gái nhỏ thoáng cái bùng nổ, ý của ông là chúng tôi không nên tới Manchester, không nên tới quấy rầy ông và người phụ nữ kia, khôi phục tình cũ sao? Nói xong cô lại bắt đầu giằng co kịch liệt. Lục Gia Tân có một chút bất đắc dĩ, cô bé này sao lại trông giống với một thùng thuốc nổ. Ý thức chủ quan mạnh mẽ, tính tình cũng rất nóng nảy, tuổi còn nhỏ mà tính khí lại rất lớn. Được được được, là bố nói sai rồi, bố giải thích với con được không? Con đừng có giằng co, cẩn thận làm cho cơ thể bị thương. Cô gái nhỏ có một chút thở không nổi, ôm chặt lấy ngực ra sức vùng vẫy vài cái, kết quả một hơi cũng không nhấc lên được, trực tiếp mà ngất đi. Lục Gia Tân sợ hãi kêu lên một tiếng, lúc này mới phát hiện sắc mặt của con gái gần như trở nên trong suốt. Vừa rồi không phải vẫn còn tốt đó sao, làm sao đột nhiên lại lộ ra vẻ mặt như là bệnh nguy kịch. Lạc Lạc, Lạc Lạc. Sau khi gọi vài tiếng không có kết quả, anh liền tranh thủ ôm lấy con bé lên, đi nhanh về phía nhà chính. Anh có dự cảm rằng thân thể của con gái anh có vẻ không ổn, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Biệt thự ngoại ô, trong phòng, Lục Thanh Thanh đang hôn mê, nằm ở trên ghế salon. Sở Lương nghe răng cười, đổ ra một lọ thuốc ở trên mặt cô. Thứ đó quả thật có thể loại bỏ lớp mặt nạ mỏng ở trên mặt cô. Chỉ chốc lát sau, một gương mặt xinh đẹp liền xuất hiện ở trước mặt anh ta. Vốn dĩ anh ta cho là mình rất tức giận, chỉ cần cầm lấy con dao rạch từng chút ở trên mặt cô, phá hỏng gương mặt như ánh trăng sáng kia. Nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú như búp bê thiên sứ này, anh lại không hạ thủ được. Có lẽ anh đã đem tất cả lửa giận đều phát tiết vào trên người cái đồ giả mạo kia. Cho nên đối với hàng thật trước mặt này, anh vô cùng thương tiếc. Anh nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt quyến rũ, khiến cho anh nhớ thương này, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Thật là muốn cho cô một trận luôn, đi đến chỗ chết. Nhưng điều đau khổ nhất chính là anh không còn được dậy được nữa rồi. Mỹ nhân, bảo bối, đừng cho là phế tôi đi, liền sẽ không làm được gì em. Rơi vào trong tay của tôi vẫn có thể chậm rãi đào móc em, khai phá em, cho em... Nói xong, anh liền hôn hai lần vào gương mặt của cô. Anh có cả trăm triệu phương pháp để bắt nạt cô, làm cho anh vui đến quên cả trời đất. Lục Thanh Thanh có lẽ đã cảm nhận được sự nguy hiểm, chậm rãi mở hai mắt ra. Sau một hồi sững sờ, ý thức của cô dần dần trở lại, cô liền phản ứng dữ dội. Nhìn thấy khuôn mặt hèn mọn bì ổi nhưng lại hung tợn ở trước mặt, cô vô thức vùng vẫy. Tuy rằng trước khi hôn mê đã biết mình sẽ lành ít dữ nhiều, nhưng hôm nay khi chính thức phải đối mặt, cô lại có một chút chân tay luống cuống. Thủ đoạn người đàn ông này cô đã từng thấy qua, cô vẫn còn nhớ rất rõ những gì đã xảy ra với hàng giả mà Hải Định tạo ra kia. Nếu như cái tên điên này cũng đối xử với cô như vậy, không, nếu như bắt cô phải trải qua những tra tấn và sỉ nhục kia, còn không bằng chết đi. Tỉnh rồi, rất tốt, nếu như đất tỉnh, chúng ta liền chơi chuyện gì thú vị đi. Nói xong anh ta tiến lại gần cô từng chút một, ban đầu Lục Thanh Thanh còn có một chút bối rối, sau đó liền dần dần bình tĩnh lại. Cô ấy không thể giống như con cá ở trên mặt thớt, mặc cho người ta chém giết, cô sẽ không có khả năng bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng. Cô muốn tự cứu lấy bản thân mình. Đúng vậy, tự cứu. Sau khi đã hạ quyết tâm, cô đột nhiên dùng sức lực, dùng hai ánh mắt đẫm lệ mà nhìn anh ta. Tôi biết rõ là mình rơi vào trong tay của anh sẽ không trốn thoát được. Tôi đồng ý với anh, không phản kháng, không dãy giụa. Anh có thể khiến cho tôi ăn một ít đau khổ một chút có được không? Anh muốn làm cái gì tôi đều phối hợp với anh, chỉ cần anh đừng có làm tổn thương tôi là được. Sở Lương thoáng cái đã trở nên thật là hưng phấn, cho đùa một mình thật là không có ý nghĩa. Nếu như bảo bối chịu phối hợp, anh nhất định sẽ vô cùng thích thú. Dù sao hiện tại cô ấy đang ở trong tay mình, dù có cho cô hai cánh thì cũng không thể bay ra khỏi lòng bàn tay của anh, cho nên anh cũng không có hoài nghi hay lo lắng chút nào. Kẻ tức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, thật không hổ danh là con gái duy nhất của nhà họ Lục, hiểu được cách phán đoán tình hình. Nếu như mỹ nhân đã nói như vậy, một đại lão ta tự nhiên sẽ không thương hoa tiếc ngọc. Chỉ cần em không phản kháng, tôi sẽ không làm tổn thương em. Dù sao bộ dạng của em giống như chỉ còn bóp bóp một cái là vỡ, tôi cũng sẽ không hạ thủ được. Lục Thanh Thanh chậm rãi thỏ tay chống lên bả vai của anh ta, âm thanh run rẩy nói: vậy thì anh muốn tôi làm cái gì? Muốn tôi phối hợp như thế nào đây? Sở Lương cười ha ha hai tiếng, sau đó tiến đến bên tai cô mà nói nhỏ. Lục Thanh Thanh căng ra đầu kiên trì nghe, từng cái yêu cầu đáng xấu hổ của anh ta làm cho cô không biết phải làm thế nào. Cái tên điên này lại nghĩ ra biện pháp bỉ ổi như thế để dùng với cô. Bảo bối, em có hiểu không? Nếu như đã hiểu rồi, chúng ta liền bắt đầu đi. Lục Thanh Thanh gắt cao cắn môi dưới, cô sợ bản thân mình không nhịn được mà lập tức dốc sức đi liều mạng với anh ta. Lý trí nói cho cô biết, đồng quy vô tận cùng với tên chó cặn bã này thật là không đáng. Tiểu ca của cô còn đang chờ cô đấy. Cuộc đời của anh ấy khổ như vậy, thật vất vả mới chấp nhận rằng cô là cứu cánh bên trong sinh mệnh của mình. Cô không thể dễ dàng mà chết đi như vậy. Nếu như cô chết rồi, thế giới của anh sẽ không hề có ánh sáng. Quãng đời còn lại dài đằng đẵng, anh phải sống sót như thế nào? Vì vậy, dù cho là vì tiểu ca, cô cũng muốn quý trọng sinh mạng của mình, chống lại tên ác ma này đến cùng. Nghe tôi nói rõ, tôi sẽ phối hợp với anh, nhưng mà anh cũng phải đồng ý với tôi không muốn bị dùng biện pháp tra tấn tàn nhẫn như vậy, tôi không chịu được. Sở Lương phá lên cười như điên, chính là thời cơ này Lục Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào cặp mắt của anh ta, làm bộ đi ôm lấy cổ của anh ta. Thừa dịp anh ta đang phân tâm, cô ghé vào lỗ tai của anh ta vỗ ra một phát. Một giây sau, con ngươi của Sở Lương bắt đầu giãn ra. Lục Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, may mà cô đã học được thuật thôi miên và thuật tạm mộng từ chỗ của chị cô. Việc tự bảo vệ mình hôm nay có lẽ sẽ không có vấn đề. Kế tiếp, cô đã bỏ ra hơn 10 phút để cho tất cả những biện pháp mà Sở Lương vừa mới nói với cô đi vào trong trí nhớ của anh ta. Nhớ kỹ, vừa rồi anh đã làm sự tình kia đối với tôi mà tôi đã bị anh bắt nạt, ức hiếp mấy lần. Sau khi lưu lại mấy thứ này ở trong tiềm thức của anh ta, cô lại dùng thuật tạo mộng một chút hình ảnh chân thực ở trong đầu anh ta. Tuy rằng rất sỉ nhục, nhưng là vẫn tốt hơn so với việc bị anh ta tự mình động thủ. Sau khi mọi việc xong xuôi, cô lại đưa tay ra bấm vô số dấu vết ở trên người mình, làm ra vẻ mình vừa bị ức hiếp qua. Cuối cùng tôi thậm chí còn cánh nát móng tay của mình, nhỏ một giọt máu ở trên tay của anh ta. Làm xong tất cả mọi việc đã nửa giờ trôi qua, cô thô lại thôi miên, nằm sấp ở trên ghế salon. Sở Lương đang ngã lệch ở một bên, ung dung tỉnh lại, nhìn thấy Lục Thanh Thanh đang đắp chăn bông, núp ở trong vẻ hẻo lánh, vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch mà nhìn anh, hơi sững sờ. Sau một lát im lặng, anh ta mới kịp phản ứng dữ dội. Vừa rồi tôi thật là vui, huyết áp tăng cao đã bất tỉnh rồi, bảo bối em vẫn còn tốt chứ. Lục Thanh Thanh hơi quay mặt đi nói, tôi rất mệt, muốn nghỉ ngơi một chút có được không? Sở Lương hơi cúi đầu thấy trên ngón tay mình còn lưu lại dấu vết, bắt đầu nở ra nụ cười dữ tợn. Cái tên tiểu ca đó chưa từng yêu em, ngược lại là được lợi cho tôi rồi. Nói xong anh ta đưa tay tới chóp mũi của cô, hương không thơm nhưng đây chính là của em. Không đợi anh ta nói xong, Lục Thanh Thanh đã gần như cầu xin nói. Anh lại kích thích tôi như vậy, tôi phát điên đấy, nếu như tôi đã trở thành một kẻ điên. Đối với anh cũng không có gì tốt, anh bắt tôi về đây, chẳng lẽ chỉ để cho lần này thôi sao? Đương nhiên không phải. Sở Lương thu tay chậm rãi đứng lên. Xem em biết điều nghe lời tôi như vậy, tôi tạm thời tha cho em. Hãy chăm sóc thân thể cho tốt. Ngày mai tôi sẽ trở lại thăm em. Hy vọng đến lúc đó em có thể cho tôi một bất ngờ khác. Nói xong anh ta cười lớn rời khỏi phòng. Lục Thanh Thanh nhìn vào bóng lưng của anh ta, nước mắt chảy dài. Nhưng khi nghĩ đến bản thân mình vẫn không còn thực chất bị tổn thương, lại khó khăn nước mắt lại nén lại. Chị dâu đã từng nói, nước mắt là đồ vô dụng nhất. Ngoài trừ việc khóc ở trước mặt người đàn ông của mình còn có ích, những cái khác tất cả đều không có ích lợi gì. Thay vì dành nhiều thời gian để buồn bã khổ sở như vậy, còn không bằng nghĩ xem ứng phó với những trắc trở kế tiếp như thế nào. Cô sẽ không để cho một tên chó cặn bã Sở Lương này hủy hoại mình. Nếu như cô thật sự bị bại, Tiểu Ca làm sao có thể chịu nổi. Vì người con trai mình yêu thích, cô nhất định phải kiên cường sống sót. Sở Lương bị thôi miên là ngủ đi. Khi thức dậy tinh thần thật là phấn chấn. Anh ta chỉ cho là mình đã đạt được ước muốn rồi. Vì vậy tâm tình lại càng tốt hơn. Vừa ra khỏi phòng, cận vệ đã chạy vào đón. Anh giơ tay dính đầy máu của mình, lắc lắc ở trước mặt bọn họ. Thấy không, cho dù không đứng dậy nổi, tôi vẫn có thể hành hạ cô ấy. Cô gái kia chỉ có thể dương mắt mà nhìn tôi. Vệ sĩ vội vàng phụ họa nói, chủ nhân không có chụp mấy tấm hình sao, chúng ta có thể gửi cho kia, làm cho nó... Đùng một tiếng, Sở Lương trực tiếp tát một cái trên ót của anh ta. Đồ ngu xuẩn, mày ngại bọn họ không phát hiện được Lục Thanh Thanh đã bị đánh cháo sao, vậy thì liền muốn đi phát mấy tấm hình qua đó nhắc nhở bọn họ là phải không? Ông đây còn đang trông chờ cái đồ giả mạo kia tiếp cận Tiểu Ca, sau đó dẫn anh ta nhảy xuống hố của chúng ta, tự tay chấm đứt anh ấy. Nếu như đi theo lời nói của mày, kế hoạch ông đây chẳng phải sẽ bị phá hỏng hay sao? Cái đồ ngu xuẩn này, lúc ra khỏi cửa không mang theo đầu óc hay sao? Tên vệ sĩ liền bị hung hăng tát cho mình một cái bạt tai. Là tôi hồ đồ rồi, chủ nhân đừng có so đo với người bình thường như tôi. Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Người muốn tự tay giết chết cái tên Tiểu Ca kia sao? Thuộc hạ cảm thấy mấy người vẫn nên đừng mạo hiểm, để cho cái đồ giả mạo kia đi làm là được rồi. Sở Lương chậm rãi siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt bắn ra sát ý lạnh lẽo. Tôi đã bị hủy hoại ở trong tay anh ta, chỉ có anh ta chết ở trong tay tôi mới có công bằng. Mày nhớ chú ý đến đồ giả mạo kia, kết nối máy truyền tin, một khi cô ta chủ động liên hệ lập tức báo cáo lại. Vâng. Căn cứ bên trong phòng khách của nhà chính, Dung Thanh Tình cầm lấy một lọ hương phấn, đặt vào chóp mũi của con gái mình, thò tay qua không ngừng, quạt mùi thơm ở trong cơ thể con bé. Lục Sa Tân ở bên gấp đến độ dậm chân. Cô nên nói cho tôi một chút tình huống con gái của tôi như thế nào, trên người con bé có phải có cái căn bệnh gì không tiện nói ra hay không? Dung Thanh Tình lạnh lùng liếc nhìn anh ta tiếp tục công việc của mình. Chị dâu của anh biết rõ, đi hỏi cô ấy đi, tôi nói ra anh không nhất định sẽ tin. Lục Sa Tân chừng cô một cái. Cô nói đi, tại sao tôi lại không tin? 2 tháng trước tôi đã nói với anh là thân thể Lạc Lạc không tốt. Muốn mời anh đi đến chỗ của tôi thăm con bé một chút, anh đã nói như thế nào? Anh nói tôi ác độc, chỉ trích tôi không nên cố tình gây sự, nguyền rủa con gái của mình. Hôm nay tôi đã nói với anh vẫn còn có cái thái độ như vậy, tại sao tôi lại phải tự mình rước lấy nhục? Lục Gia Tân nghiện một phen, 2 tháng trước cô ta đột nhiên mang theo con bé tìm tới cửa, còn làm cho Eli đụng phải cô ta. Cách này người nào cũng có thể chịu được. Sau đó cô ta kể về bệnh tình của con bé. Anh đã cho rằng cô học mấy người phụ nữ ở trong phim truyền hình kia, dùng đứa trẻ như một cái cớ. Dưới tình huống như vậy, ngôn từ của anh khó tránh khỏi quá kích một chút. Cô ấy vẫn còn ghi hận đến tận bây giờ. Cô Dung, tôi xin lỗi về những lời nói của tôi trong quá khứ. Chúng ta trước hết cứ buông bỏ những ân oán kia, nói chuyện về con bé có được không? Dung Thanh Tình đứng thẳng người lên, liếc xéo anh ta, nhẹ nhàng nói. Cổ Hương. Cái gì? Lục Gia Tân có một chút choáng váng. Cái gì Cổ Hương? Cứ đến hỏi chị dâu của anh đi. Chết tiệt, anh ta cảm thấy hôm nay không có cách nào nói chuyện được. Lúc này âm thanh của Dương Tâm từ bên ngoài truyền vào. Lục Gia Tân, đi ra đây tôi phải giải thích với anh. Lục Gia Tân xoay người rời đi, anh ta sợ bản thân không nhịn được, trực tiếp bóp chết người phụ nữ ở trên giường kia. Lúc trước là cô ta xông vào gian phòng của anh, bắt anh ta ngủ. Anh còn chưa tìm cô ta tính sổ đâu, chảnh cái gì chứ? Một người phụ nữ nhàm chán như vậy, anh ta chết cũng không muốn lấy, hay là lấy đây? Ai bảo cô ta sinh cho anh một đứa con gái như vậy? Sau khi ra khỏi phòng, anh ta nhíu mày hỏi. Chị dâu, Lạc Lạc đến cùng là bị làm sao vậy? Dương Tâm nhíu mày lại, khả năng là Lục Gia Tân chưa bao giờ nghe nói đến Cổ Hương, cho nên không biết lực sát thương của món đồ chơi này lớn biết bao. Cho dù cô có nói với anh ta, có lẽ anh ta nghe xong cũng như kiểu lọt vào trong sương mù thôi. Im lặng một lúc, cô thử nói. Nhà họ Ân có độc cấm, tên là Độc Diêm Vương, chắc hẳn cậu đã biết đến độc tính của nó. Tương tự như vậy, nhà họ Dung cũng có hương cấm, tên là Cổ Hương, dùng vô số loại phấn hoa trà trộn vào vết cổ trùng tạo nên. Thứ này quá mức tà ác, quái dị và quá mức âm độc, là 10 năm trước một kẻ có tài năng vô cùng xuất sắc của nhà họ Dung luyện thành, làm hại không ít người, về sau thì bị cấm dùng. Cô nói như thế này, Lục Gia Tân hiểu ngay, khuôn mặt tuấn tú lập tức tái đi. Uy lực của Độc Diêm Vương bá đạo như thế này, anh ta cũng biết đến, có thể làm cho lão đại từng phải gọi điện cho anh ta để lập di chúc, chắc chắn gần như không còn đường sống. Cũng may là động phải Ân Doãn Duy cùng với Dương Tâm, cho nên mới có thể bảo vệ được mạng chó. Nếu là bình thường, sợ là chỉ có con đường chết. Cổ Hương nổi danh như Độc Diêm Vương, với trình độ hung hiểm của cách này. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên anh ta đưa tay bắt lấy cổ tay của Dương Tâm, gấp gáp nói. Chị dâu, con bé là con gái của tôi, là cháu gái của chị nhất định phải cứu con bé nhanh lên. Cầu xin chị, con bé còn nhỏ như vậy, cuộc đời mới bắt đầu, chúng ta không thể trơ mắt nhìn con bé cứ như vậy. Dương Tâm duỗi tay ra, vỗ vào trán thở dài. Tạm thời, chị vẫn không có manh mối, nhưng mà cậu cũng đừng có quá gấp. Cổ Hương tuy là hương, nhưng cũng là một loại độc, trên phương diện giải độc, Ân Duẫn Duy càng có hiểu biết hơn chị. Chị... Không đợi cô nói xong, Lục Gia Tân đã vội vàng đưa tay móc điện thoại từ trong túi ra. Đúng rồi, đúng, Ân Doãn Duy chắc chắn có thể giải độc, tôi lập tức gọi điện thoại cho anh ta, mời anh ta ra tay giúp đỡ. Nói xong anh ta cầm lấy điện thoại đi đến một bên đùa nghịch, Dương Tâm nhấn mày nhìn Lục Gia Bách ở bên cạnh cười nói. Người ta đều đã nói đàn ông làm cha sẽ trưởng thành trong một đêm, thật không ngờ đúng là có chuyện như vậy. Trước hôm nay Lục Gia Tân vẫn là đứa bé choai choai, hoàn toàn không hiểu chuyện. Anh còn lo lắng anh ta không chống đỡ nổi trách nhiệm của gia tộc, nhưng hôm nay trong chớp mắt đã lập tức thay đổi da thịt. Duyên phận cha con này đúng là rất kỳ diệu. Mắt của Lục Gia Bách hơi đảo đảo, trong mắt xẹt qua một tia sáng. Dương Tâm lại thấy anh lộ ra vẻ mặt như vậy, lập tức biết là người muốn gặp họa. Anh muốn làm gì? Tổng giám đốc bá đạo đến gần, thì thầm vào bên tai của cô vợ trẻ. Anh muốn ném vị chủ nhân của nhà họ Lục cho thằng chó kia. Như vậy, anh sẽ có thể đi du lịch vòng quanh thế giới cùng em. Chúng ta còn có thể sinh ra một đứa con. Phụt, Dương Tâm nhịn không được mà cười phun ra tiếng. Tên này ngay từ đầu đã để ý đến Mạc Mạc, đang muốn nhanh chóng bồi dưỡng đứa nhỏ kia để lên thay thế vị trí của anh. Có lẽ là phát hiện trai đã 18 tuổi, không có cách nào diễn chính nữa, cho nên ánh mắt anh lại thay đổi, nhắm vào trên người của Lục Gia Tân. Thằng nhóc kia còn chưa theo đuổi được cô vợ trẻ đâu, coi như anh muốn bỏ hết trách nhiệm, cũng không có quan tâm nữa, cũng phải chờ anh ta giải quyết xong chuyện của bà xã anh ta rồi nói. Lục Gia Bách đưa tay sờ cằm, ánh mắt dần dần sáng rực lên. Chờ tí nữa anh đi qua tìm Dương Tùy Ý. Tên hỗn láo kia đang đánh nhỏ kia, chắc là có biện pháp giúp Lục Gia Tân sớm ngày theo đuổi được bà xã. Thể ra ghen hỗn láo đang đánh con trai của cô đều là di truyền hết từ bố nó. Lúc này Tiểu Ca đi từ đằng xa tới. Tôi về với ám môn trước, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi. Mắt của Dương Tâm đào đào, hạ giọng nói. Tiểu Ca, để chỉ lệnh cho nữ hầu tiết lộ tin của cậu muốn rời khỏi tên giả mạo kia. Nếu cô ta biết được cậu muốn rời đi, nhất định sẽ dính lấy cậu, thuận theo đó để cho cậu mang cô ta đến ám môn. Sau đó dựa vào kế hoạch của chúng ta sớm đắp vạch ra mà làm việc. Tiểu Ca nhéo nhéo lông mày. Một cái đồ giả đặt ở trước mặt của anh ta không phải là để cho anh ta khó chịu sao? Dương Tâm thấy trên mắt của anh ta đầy vẻ không vui, cười như không cười nhắc nhở. Muốn cứu Thanh Thanh thì phải làm như vậy, cộng còn không mang cô ta đến ám môn. Chúng ta làm sao biết được bước tiếp theo Sở Lương muốn làm cái gì? Mặc dù Thanh Thanh biết thuật thôi miên, nhưng dù sao con bé cũng đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nếu như cậu không muốn hối hận cả đời, thì nghe theo sự sắp xếp của chị, mang theo tên giả mạo kia đến ám môn, giám thị mọi hành động của cô ta cho tốt. Tiểu Ca thỏa hiệp. Được thôi, vậy thì tôi sẽ đợi tại chỗ này, nhìn một cái cô ta có thể tới quấn lấy tôi hay không. Cho dù cô ta không đến, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp dính lên. Sau đó cậu lại cưỡng ép mang cô ta đến ám môn. Nói xong cô đưa tay nhéo nhéo mặt của tiểu ca, trách mắng. Thả lỏng biểu cảm trên mặt ra một chút, đừng có trưng ra vẻ mặt tránh xa người ngàn dặm như vậy. Đúng như dự đoán của Dương Tâm, 20 phút sau tên giả mạo kia vội vã chạy tới. Tiểu ca, anh muốn rời khỏi sao? Dương Tâm nháy mắt xấu với tiểu ca. Tiểu ca bất đắc dĩ tiến lên ôm lấy cô ta nhẹ nhàng nói. Ừ, cuộc đọ sức giữa anh và Sở Lương vẫn chưa xong, phải trở về sắp xếp những chuyện tiếp theo. Vậy để cho em đi cùng với anh đi. Tiểu ca vỗ vỗ lưng của cô ta phản đối nói. Bây giờ chị dâu của em đã trở về, anh hai của em cũng ở nơi này, anh nghĩ em ở lại chút này tương đối an toàn. Nói xong anh ta đưa tay đẩy cô ta ra, lại nhéo nhéo khuôn mặt của cô ta đi về phía cửa thang máy. Anh ta sợ mình ở lâu thêm một hồi sẽ nổi điên, gương mặt này làm cho anh ta buồn nôn. Chiếc giày rách đã bị Sở Lương chơi hỏng, muốn ép anh ta coi như Lục Thanh Thanh, anh ta không làm được. Cô gái trong lòng anh ta vô cùng thuần khiết, không nhiễm một hạt bụi, không phải là loại hàng nát này có thể thay thế được. Mặc dù gương mặt gần như là giống y đúc với Lục Thanh Thanh, giọng nói cũng rất giống, nhưng khí tức lại khác biệt. Anh ta ngửi là muốn ói. Tiểu ca, em muốn ở cùng với một chỗ với anh. An Ngọc Kỳ ôm lấy anh ta từ sau lưng. Trên trán tiểu ca nổi lên những gân xanh, nhưng mà nghĩ đến ở Tu La Môn còn có Tiết Mã Mận đang chờ để cho chiêu đãi cô ta, lập tức lại bình thường trở lại. Thôi, hôm nay nếu anh không mang em đi theo, sợ là em lại quậy phá. Nói xong anh ta nghiêng đầu nhìn về phía Dương Tâm hỏi, tôi có thể để cho cô ấy đến Tu La Môn hay không? Dương Tâm nín cười, thật sự cô hiếm khi có thể nhìn thấy được dáng vẻ khổ sở như nuốt vài con ruồi của thằng nhóc này. Thời gian sau, tôi sẽ phải đối phó với Trần Cát Phượng cùng với ông Hai Hải. Không có thời gian quản con bé này, Lục Gia Tân cũng phải xử lý những việc liên quan đến tình cảm kia. Sợ là không có thể chú ý đến con bé. Cậu đưa con bé đến Tu La Môn cũng tốt. Trước mắt, chỗ ấy là an toàn nhất, không cần phải lo lắng thấp thỏm. Đi, vậy thì tôi mang cô ấy đi. Tiểu ca cũng nghiêm túc sau khi trả lời một câu, kéo lấy cổ tay của cô ấy rời khỏi đây. Dương Tâm nhìn thấy bóng lưng của hai người, nói đúng hơn là nhìn thấy bóng lưng của An Ngọc Kỳ, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Trời tạo nghiệt thì còn có thể tha thứ, mình tạo nghiệp thì sẽ không thể sống. Những chuyện mà cô ta phải trải qua tất nhiên là đáng thương, nhưng mà cô ta lại tính món nợ mối thù này lên trên hết đầu của Thanh Thanh lại có một chút quá đáng. Sở dĩ cô ta có ngày hôm nay đều là do Hải Định làm hại, Sở Lương cũng là đồng lõa. Cô ta không tìm bọn họ báo thù, ngược lại muốn hại Lục Thanh Thanh và Tiểu Ca, thì đã quyết định rằng cô ta sẽ không có kết cục tử tế. Trần Cát Phượng cùng với anh Toàn đã an toàn tới Manchester dưới sự hộ tống của những người do Dương Tâm phái đến. Đêm đó, bà ta lập tức gọi điện thoại cho ông Hai Hải. Lão già, tôi hỏi ông một lần cuối cùng là ông muốn nâng đỡ con trai nào lên đây? Các bạn vừa nghe xong tập số 180 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.